Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3335, cùng Hiên Viên Liên Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hiên Viên Liên thanh âm thổi qua sương mù tím, chuyển đến. Ngươi đoán được không sai, cho nên, ngươi là đáp ứng bản công tử điều kiện. Trương Nhược Trần nói, đối với Diễm Dương Văn Minh, ta cũng thống hận. Lại nói, Diễm Dương Văn Minh một lòng muốn đánh hạ bách tộc Vương Thành, làm bọn hắn sừng sững địa ngục giới tộc thứ 11 căn cơ, bọn hắn đã tử địch của ta. Tại bách tộc Vương Thành, giết chóc đến vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là bọn hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thanh, nói. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì Diễm Dương Văn Minh chọc giận Thanh Thanh, như vậy bọn hắn cùng ta chính là thù không đội trời chung. Hiên Viên Thanh không nhìn thẳng Trương Nhược Trần câu nói sau cùng kia. Ai nghe không ra hắn là cố ý tăng thêm câu này. Nhưng không thể không nói, Trương Nhược Trần có thể sảng khoái như vậy đáp ứng, vượt qua nàng đoán trước. Diễm Dương Văn Minh làm tứ đại cổ văn minh một trong, có đương thời chư thiên tọa chấn, nội tình chi sâu, thực lực cường đại, có lẽ không bằng địa ngục giới thập đại tộc, nhưng thập đại tộc bất kỳ bộ tộc nào đều mơ tưởng tùy tiện nắm bọn hắn. Huống hồ, Diễm Dương Văn Minh vừa mới đầu nhập vào địa ngục giới, nếu là gặp được nguy nan, địa ngục giới tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục siêu cấp đại sự. Hiên Viên Liên nói một câu điều kiện của ngươi đi, bản công tử nhìn có thể hay không đáp ứng ngươi. Hiên Viên Liên có tâm lý chuẩn bị, muốn làm đại sự như thế, Trương Nhược Trần điều kiện tất nhiên không phải bình thường. Nàng đã ở trong lòng thừa nhận, liền phách lực mà nói, mình đích thật không bằng Trương Nhược Trần. Nhưng, làm người cầm quyền, phách lực cố nhiên trọng yếu, cẩn thận lại quan trọng hơn. Trương Nhược Trần nói, điều kiện của ta, không có các ngươi trong tưởng tượng khó như vậy xử lý. Ta liền muốn gặp một lần Liên công tử chân diện mục, đồng thời cũng rất tò mò, ngươi vì sao chưa từng có từng đi ra khung xe này. Hiên Viên Liên trầm mặc, Hiên Viên Thanh kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, lúc trước Liên công tử đều nói rồi, giữa chúng ta, không cần giả vờ giả vịt quanh co lòng vòng. Nhưng đến bây giờ ta ngay cả diện mục thật của ngươi đều không có gặp qua. Kỳ thật bằng vào tu vi hiện tại của ta, hoàn toàn có thể vận dụng lực lượng chân lý cưỡng ép dò xét dòm nhìn. Trong hoa sen, truyền đến thở dài một tiếng, ngươi lại chỉ là đưa ra như thế một cái yêu cầu. Kỳ thật ngươi coi như muốn một kiện thần khí, phải lượng lớn áo nghĩa, muốn một gốc thần dược ta đều sẽ đáp ứng. Ta không thiếu những này, Trương Nhược Trần nói, trong hoa sen thân ảnh, đứng lên, nói. Đi, đã ngươi đều đáp ứng đối phó Diễm Dương Văn Minh đại sự như vậy, bản công tử vừa lại không cần tiếp tục ở trước mặt ngươi ẩn tàng. Soạt, Hiên Viên Liên đi ra hoa sen, một thân nữ trang, váy dài màu xanh vẩy xuống quang vũ, ngừng bạch chân ngọc dẫm tại trên sương mù tím, từng bước một đi tới. Mặc dù Trương Nhược Trần sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này ánh mắt vẫn như cũ khó mà từ trên người nàng rời đi. Nàng cùng Hiên Viên Thanh dáng dấp rất giống, khí chất hơi có một số khác biệt, càng thêm khí khái hào hùng, ánh mắt càng thêm sắc bén, cao quý đến giống như cửu thiên thần sen. Cùng Chỉ Giao khí chất rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chỉ Giao là trong cường thế mang theo yếu đuối, là dùng cường thế đến che giấu mình yếu đuối. Hiên Viên Liên lại là từ trong ra ngoài cường thế, trong cường thế càng mang theo một vòng thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Trên người cao quý chi khí, giống như thần ngọc rơi vào phàm trần, Trương Nhược Trần còn rất ít từ nữ tử khác trên thân nhìn thấy. Hiên Viên Liên đã là xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, mi tâm thần liên ấn ký lấp lóe, nói. Ngươi tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, lần này nói chuyện dùng chính là nữ tử thanh âm. Tiếng trời đồng dạng, cực kỳ dễ nghe, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần nhịn không được hướng Hiên Viên Thanh nhìn thoáng qua, âm thầm đưa các nàng làm so sánh. Hiên Viên Thanh nói, thế nào, Nhược Trần giới tôn đây là bị tỷ tỷ của ta mê hoặc. Hiện tại sẽ không coi nàng là thành tình địch ca, Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Hiên Viên Liên nói, thiên hạ tu sĩ, đối với nữ tử vẫn luôn có thành kiến. Muốn bọn hắn nghe lệnh cùng phục tùng, chỉ có giống Phượng Thiên hoặc là Chỉ Giao như thế, dựa vào giết chóc giết ra uy danh của mình. Nếu không sẽ chỉ giống Bạch Hoàng hậu như thế, vẻn vẹn rơi vào một cái diễm danh. Hoặc là giống Nguyệt Thần như thế, vẻn vẹn chỉ có thể làm một cái mỹ lệ đại danh từ. Thiên tôn chi nữ thân phận kém xa thiên tôn chi tử dùng tốt. Đây chính là ta vẫn giấu kín nữ tử thân phận nguyên nhân, biết được bí mật này, không có chỗ nào mà không phải là ta tuyệt đối tín nhiệm tu sĩ. Ngươi là duy nhất ngoại lệ, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Hiên Viên Liên tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chỉ cần bọn hắn còn tại trên vị trí của mình, vô luận giao tình bao sâu, đều không thể cải biến. Hiện tại, ngươi có thể hài lòng, Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói. Còn kém một chút, Hiên Viên Liên nói, ngươi vì sao nhất định phải hiểu ta đâu? Ngươi biết, bản giới tôn có phong lưu kiếm thần xưng hào. Tại ngươi không có hiển lộ chân dung thời điểm, hiểu rõ ngươi ý nghĩ, còn không có mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ ta nếu không hiểu rõ rõ ràng, sợ là cũng sẽ không xuống xe của ngươi. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên biết được Trương Nhược Trần lời này chỉ là lấy cớ, nhưng không có đi điểm phá, ánh mắt dần dần có chút mê ly, nói. Ngươi muốn biết ta vì sao chưa đi ra khung xe này. Kỳ thật ngươi vốn nên minh bạch thế gian không người nào nguyện ý bị vây ở trong một cái thế giới nho nhỏ. Ngươi không cách nào rời đi trong xe thế giới. Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên nói, từ ta ra đời ngày đó trở đi, liền không có rời đi chiếc xe này. Ta có thể trông thấy thế giới bên ngoài, nhưng vĩnh viễn dung nhập không vào đi. Trương Nhược Trần rất muốn sử dụng lực lượng chân lý dò xét nhưng nhịn được nói. Ta có thể nhìn ra chiếc này khung xe hoàng kim là một kiện cổ lão thần khí, trong xe thế giới quy tắc cùng thiên địa bên ngoài quy tắc cũng có một chút khác biệt. Ngươi như hỏi lại xuống dưới, biết ta tất cả bí mật. Ngươi liền không lo lắng, tương lai có một ngày ta sẽ giết ngươi diệt khẩu. Hiên Viên Liên ánh mắt chợt như lợi kiếm đồng dạng quang tới. Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt nói. Nói thực ra, liền hiện tại mà nói ta cũng không sợ ngươi. Đây là một câu tràn ngập khiêu khích ý vị. Quả nhiên Hiên Viên Liên lộ ra thần tình nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, ngươi có thể vượt qua một mảnh tinh không kích thương Diễm Dương Thiên Chủ. Nhưng cái này không thể trở thành ngươi tự phụ tiền vốn. Xoạt, thời gian ấn ký điểm sáng như là bom nổ từ trên thân Hiên Viên Liên tuôn ra. Nàng xuất thủ nhanh như thiểm điện, một trường ấn về phía Trương Nhược Trần ngực. Giữa ngón tay, lưu động điện quang. Bàn tay ẩn chứa nhiếp hồn lực lượng như đồng hóa làm một phiến năm ngón tay hình dạng trường ấn thiên địa. Trương Nhược Trần một tay bưng cháo, tay phải bóp quyền, đưa ra ngoài. Bành, quyền trường lần lượt, hai cỗ cường hoành vô biên thần lực hướng ra phía ngoài phát tiết. Thanh Thanh còn tại trong xe đâu, nói thế nào xuất thủ liền xuất thủ. Làm bị thương nàng làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần trên thân thái cực âm dương đồ nổi lên, cấp tốc vận chuyển một vòng, đem hai người tiết ra đi thần lực kéo về. Đồng thời, hai cỗ thần lực này chuyển hóa làm Trương Nhược Trần lực lượng phản chấn ra ngoài. Hiên Viên Liên cảm nhận được bài sơn đảo hải lực lượng từ lòng bàn tay truyền đến. Lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu nàng dự đoán. Hiên Viên Liên không còn dám lưu dư lực lui lại ba bước hóa tận Trương Nhược Trần lực quyền về sau, như là mũi tên rời cung kích xạ hướng về phía trước liên tiếp thi triển ra tám loại cận thân thần thông. Có thể là chỉ pháp, có thể là trưởng ấn, có thể là không gian trùng kích, có thể là thời gian thần long. Trương Nhược Trần đỉnh đầu thiếu dương thần sơn hiển hóa ra ngoài, và đập tới. Một kích phá vạn pháp, Hiên Viên Liên tất cả công kích đều chôn vùi, thân thể bị thần sơn đâm đến thối lui đến màu tím thần tuyền bên bờ, hai tay đau đớn muốn nứt. Trái lại Trương Nhược Trần vẫn như cũ bất động như núi, trong tay cháo đều không có vẩy ra. Tuy nói hai người lần giao phong vừa rồi, đều rất khắc chế, nhưng Trương Nhược Trần thế mà có thể như vậy đưa nàng đánh lui, Hiên Viên Liên trong lòng sở thụ trùng kích to lớn, có thể nói trước đó chưa từng có. Trận này giao phong, từ Trương Nhược Trần đi vào khung xe hoàng kim một khắc này liền đã nhất định. Trương Nhược Trần đối với nàng tràn ngập hiếu kỳ cố ý mượn trận chiến này, nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Hiên Viên Liên đối với Trương Nhược Trần tu vi đồng dạng hiếu kỳ, đột nhiên xuất thủ chính là muốn nhìn hắn bây giờ có thể tiếp được chính mình mấy chiêu, là có hay không có đối phó Diễm Dương Văn Minh thực lực. Vừa ra tay này, Hiên Viên Liên bị cả kinh không nhẹ. Nhưng cũng kích phát ra nàng lòng háo thắng, nói, khó trách ngươi không có đem Kha Dương Thiện cùng Diễm Dương Văn Minh để vào mắt, nguyên lai tinh hoàn thiên nhân vật lợi hại nhất lại là ngươi. Làm sao, không phục còn muốn tái chiến? Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên quanh người quy tắc thần văn sáng tối lấp lóe, nói. Đương nhiên không phục, lúc này mới cái nào đến đâu. Trương Nhược Trần cười nói. Nói thực ra, người rất mạnh, cơ hồ đạt đến dưới vô lượng cực hạn, duy nhất thiếu hụt chỉ ở không có tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo. Nhưng ta chỉ dùng một bàn tay, ngươi cũng không thắng được ta. Bởi vì đạo của ta, vượt ra khỏi ngươi nhận biết. Hiên Viên Liên lòng háo thắng bị kích phát tới cực điểm, nói. Ngươi dùng tốt nhất hai cánh tay, không phải vậy nhất định thua rất thảm. Ngươi muốn bức ta dùng ra tay thứ hai, sợ là đến xuất ra toàn bộ lực lượng mới được. Trương Nhược Trần ánh mắt không tự chủ, hướng Hiên Viên Thanh nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Thanh hơi chấn động một chút trong lòng thất kinh, chẳng lẽ. Hắn đã biết, cực một trận đi, người như thua, liền uống vào bát cháo này, đồng thời có thể phân thân, tại trong tòa thành này, bán cháo trăm năm, thật tốt trải nghiệm nhân gian ngọt bùi cay đắng. Trương Nhược Trần nói, người như thua cho bản công tử đánh xe trăm năm. Hiên Viên Liên dưới chân hiện ra lít nha lít nhít văn ấn, không gian không ngừng kéo duỗi, giống như là khung xe hoàng kim nội thế giới tại triển khai, lại như là nàng thần cảnh thế giới. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt Hiên Viên Liên kết thành một đạo vô lượng thần thông thủ ấn, đã cùng Trương Nhược Trần đánh ra nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua con mắt bắt năng lực. Hai người cách mặt đất bay lên, thời gian giống như đứng im, không gian đang không ngừng xoay chuyển. Trương Nhược Trần vẫn như cũ một tay nghênh kích, nhưng lần này, trong tay kia cháo, lại xuất hiện gợn sóng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.